đều có chút kỳ quái. Hắn vốn cho rằng Sở Phong Miên hội cần một chút lợi hại kiếm thuật, một chút phẩm chất cực cao, thiên cấp tiên thuật, thậm chí là tiên thuật cấp bậc tiên thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lại là điểm danh muốn cái kia chút vô cùng cổ quái, thưa thớt, khó mà tu luyện kiếm thuật. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời đều không có nghĩ rõ ràng Sở Phong Miên dụng ý. Bất quá loại này khó mà tu luyện cổ quái kiếm thuật, tại thông thiên các bên trong, thật có lấy không ít, bởi vì bình thường kiếm tu, vậy sẽ không đi mua loại này khó mà tu luyện kiếm thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vài vạn năm thời gian để dành đến, cổ quái như vậy khó mà tu luyện kiếm thuật, thật có lấy không ít, Sở Phong Miên nguyện ý muốn, hắn cũng càng thêm vui lòng. Sở công tử, ta cần về ngàn thương chi thành một chuyến, đi triệu tập tiên thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Tề nhìn về phía Sở Phong Miên, do dự một tiếng nói ra. Cái này mai không giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người có thể mang đi, bất quá ta thời gian không nhiều, một ngày bên trong, người nhất định phải gấp trở về. Sở Phong Miên vừa cười vừa nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cũng biết, cái này không giới bên trong bảo vật giá trị, chỉ dựa vào Tô Tề một người đi kiểm kê, chỉ sợ là trong thời gian ngắn căn bản kiểm kê không lại đây. Tô Tề là muốn đem không giới, đưa đến ngàn thương chi thành, cũng chính là thông thiên các đại bản doanh đi. Tại cẩn thận kiểm kê, Sở Phong Miên cũng không ngăn cản hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên vậy không lo lắng Tô Tề hội nuốt riêng cái này một viên không giới. Thông thiên các làm ăn luôn luôn là lấy tín dự vi tôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tề hiện tại cũng là thông thiên các bên trong một vị đại nhân vật, tự nhiên sẽ không làm nuốt riêng sự tình. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên có thể cho Tô Tề chỉ có một ngày nửa về sau, liền là Thượng Kiếm Tông di tích mở ra thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ít nhất là cần sách trước nửa ngày xuất phát, chuẩn bị sẵn sàng, cho nên lưu cho Tô Tề thời gian, chỉ có một ngày. Đa tạ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đọc truyện cùng nhìn thấy Sở Phong Miên tốt như vậy nói chuyện. Tô Tề đều là sắc mặt vui mừng, lập tức đối Sở Phong Miên bảo đảm nói. Trong vòng một ngày, ta tất nhiên gấp trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, Tô Tề chính là trực tiếp quay người rời đi, biến thành một đạo độn quang, chạy về ngàn thương chi thành. Về phần Sở Phong Miên, thì là yên tĩnh đợi tại Vân Vũ Thiên Cung bên trong, nhắm mắt lĩnh hội kiếm thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Tề tốc độ cực nhanh, mới qua nửa ngày thời gian, hai vệt độn quang chính là đi tới kiếm nguyên giới biên giới, trong đó một đạo độn quang bóng dáng chính là Tô Tề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên mở ra kiếm nguyên giới đại môn, đem Tô Tề dẫn vào. Bất quá lần này Tô Tề lại không phải đơn độc mà đến, phía sau hắn còn đi theo một tôn lão giả tóc trắng, cái này một vị lão giả tóc trắng, vô cùng già nua, không biết là đã trải qua bao nhiêu năm tháng, liếc nhìn lại, tựa hồ tùy thời thọ tận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là tất cả mọi người nhìn về phía lão giả này ấn tượng đầu tiên. Thế nhưng là tại trên người lão giả này, lại là có một điểm hoàn toàn khác biệt khí tức, trên người hắn khí tức, ẩn chứa cái này bành trướng sinh mệnh lực. Quả thực là so với tráng niên nhân sinh mệnh lực, còn cường đại hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chút sinh, một chút chết, Sở Phong Miên nhìn ra được, lão giả này tu hành một loại cực kỳ cổ lão khô thiền chi đạo, bề ngoài nhìn như già yếu. Thế nhưng là hắn một khi xuất thủ, bộc phát ra thực lực, thế nhưng là muốn so lên rất nhiều tráng niên võ giả, còn muốn lợi hại hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với lại, lão giả này cảnh giới, Thật mạnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Tịch, Hàn Nguyệt Ly nhìn thấy lão giả này một khắc, đều là đồng thời cảm khái một câu. Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch, đều chỉ có thể là cảm giác ra lão giả này cường đại, mà không cách nào thấy rõ lão giả này cảnh giới, chỉ có Sở Phong Miên nhìn ra được, lão giả này chính là một vị tiên tướng cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí là một vị tiên tướng đỉnh phong nhân vật, thực lực không kém Hắc Bạch Thiếu Quân. Thông Thiên Các, quả nhiên là nội tình thâm hậu, Ngọa Hổ Tàng Long, lại là chỉ có một tên tiên tướng cường giả xuất thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên tự lẩm bẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói trước đó đối Thông Thiên Các nội tình, đều là suy đoán lời nói, hiện tại lão giả này xuất hiện, chính là đã chứng minh hết thảy suy đoán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.